Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, trừ bỏ cứ điểm. A. Karin bởi vì Shiva đột nhiên xuất thủ lại càng hoảng sợ. Bản thân bởi Shiva lời nói, Karin còn thật vui vẻ. Theo bản năng hay dùng chính mình chakra cảm giác một cái này hay là bị thương Konoha ninja. Kết quả chính là phát hiện đối phương chakra biến hóa rất nhỏ. Thần lạc tâm nhãn, cái này cũng là Uzumaki Karin nói có một loại đặc thù năng lực. Có cường đại cảm giác năng lực. Hai mắt khép kín mở ra đầu óc phía sau. Bán kính là cân nhắc 10 km trong vòng đều có thể dùng chakra cảm giác được cử động dị thường. Nếu có đã đặc biệt định chakra, còn có thể cảm giác được cặn kẽ vị trí cùng hướng đi. Nhân số của đối phương cùng đặc thù, cứ thế tốc độ di động đều có thể cực kỳ cặn kẽ nắm giữ. Mặt khác, gặp phải nguy hiểm lúc có thể đem chính mình chakra ẩn núp có từ hết thảy trong lúc nguy nan trốn. Chạy lực lượng, đồng thời có thể đi qua cảm giác người khác chakra để phán đoán đối phương là hay không dối trá. Bất quá, Karin cũng hoàn toàn không nghĩ tới Shiva sẽ như thế quả đoán. Lại ở nàng nói xong trong nháy mắt, đã đem cái kia ninja chém giết. Đi thôi, Karin, xem ra chúng ta đã tiến nhập chiến trường. Kế tiếp cẩn thận một chút. Shiva gật đầu đứng lên, lôi kéo Karin hướng phía ninja tới phương hướng chạy nhanh đi. Đối với cái này cái bị thương Konoha ninja, Shiva ngay từ đầu liền kiềm giữ thái độ hoài nghi. Ở cách xa Konoha hoàn cảnh tìm kiếm Konoha trợ giúp, đây quả thực là không thể quá rõ ràng bẫy dập. Chỉ ít nói, nếu như Shiva chính mình trong chiến trường bị thương, tuyệt đối sẽ không chạy ra ngoài, mà là sẽ hướng phía Konoha phương hướng chạy về. Dọc theo đường đi, Shiva mang theo Karin che giấu mình chakra, thâm nhập trong đó. Sau một lát, chính là phát hiện làng mây một cái cứ điểm. Shiva mang theo Karin tránh ở một bên trong bụi cỏ. Cái này làng mây cứ điểm cũng không phải rất lớn. Thậm chí so với Shiva lần đầu tiên chấp hành ám bộ nhiệm vụ thời điểm rút ra làng mây cứ điểm còn muốn nhỏ. Karin, có thể cảm giác được bọn họ có bao nhiêu ninja sao? Ta thử xem. Karin gật đầu. Nàng sớm liền muốn trợ giúp Shiva. Hiện tại có cơ hội, tự nhiên là muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Nàng chợt ngồi xếp bằng tại chỗ. Tuy nói nàng bây giờ cảm giác năng lực kém xa sau này chính mình, thế nhưng tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn 10 giây sau đó, Karin mở ra hai tròng mắt. Tổng cộng 20 danh ninja, 2 gã dẫn đội thượng nhẫn, 4 gã trung nhẫn, 11 gã dẫn đội trung nhẫn, còn có một danh giống như ta, am hiểu cảm giác ninja. Shiva gật đầu, lập tức cùng Karin ẩn giấu đi. 20 danh ninja, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, thế nhưng, muốn có ở đây không đánh rắn động cỏ tình huống bên dưới toàn bộ giết chết, tự hồ có hơi trắc trở. Nơi đây bất quá là làng mây một người trong đó tiểu cứ điểm. Shiva mặc dù rất muốn một cái đại Rasengan luân ngục ném qua đi, thế nhưng cái này không nhất định có thể toàn bộ giết chết bọn họ. Dù sao có thượng nhẫn tồn tại, hơn nữa bọn họ tương đối phân tán. Một ngày có người sống sót, sẽ phát ra tín hiệu. Mà dùng phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken lời nói, cái này uy lực lại quá khoa trương. Có thể ném một ra hiện, những thứ khác làng mây cứ điểm liền sẽ phát hiện Shiva đánh lén. Như vậy Shiva liền đánh mất tốt đẹp chính là đánh lén tiên thiên ưu thế. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Xem ra phải nghĩ biện pháp giết chết cái kia cảm giác loại hình ninja. Nếu không, Shiva giết chết bất kỳ người nào khác, đều sẽ bị tên kia cảm giác loại hình ninja phát hiện. Đi, Karin, chúng ta đi chiếm giữ một cái vị trí có lợi. Vì vậy, bên trong có lòng một cái ý nghĩ, Shiva chính là lôi kéo Karin đi tới xem tới được cứ điểm cao nhất. Vị trí, đến khi đêm đã khuya thời điểm, Shiva lập tức kết ấn, phân ra một cái ảnh phân thân đi ra. Sau đó đem chính mình Barit đại pháo giao cho ảnh phân thân. để hắn ở nơi này có thể nhìn chung toàn bộ làng mây cứ điểm vị trí làm xong mai phục. Karin, đợi lát nữa ngươi ở nơi này yểm hộ ta ảnh phân thân. Có địch nhân đến gần nói, liền lập tức nói cho hắn biết. Tốt, ta biết rồi. Karin có chút khẩn trương gật đầu. Tuy nói Karin là lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy, có chút mới lạ, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, có thể đem loại chuyện như vậy giao cho nàng, nói rõ Shiva cực kỳ tin tưởng chính mình. Karin vô cùng hài lòng. Shiva ca ca, ngươi muốn cẩn thận, ly khai chi tế. Shiva nghe được Karin lo lắng thoại ngữ. Ta sẽ cẩn thận. Shiva cười trả lời ly khai. Nhanh chóng lẻn vào cứ điểm trong. Sau đó mai phục tại phụ cận. Lúc này, ảnh phân thân Shiva đang quỳ rạp trên mặt đất. Gài hảo Barit đại pháo. Dùng ống kính nhắm ngay Karin nói chính là cái kia cảm giác loại hình ninja. Mà ở bên cạnh hắn, còn là một gã ninja. Là một gã thượng nhẫn. Tìm được rồi, Shiva lẩm bẩm nói. Sau đó nhắm ngay tên kia cảm giác ninja đầu. Bóp cò, bành một tiếng vang nhỏ. Ở ống hãm thanh dưới tác dụng, hầu như nghe không được tiếng thương. Cảm giác ninja trong nháy mắt đầu tạc liệt bay rớt ra ngoài. Tiên huyết rơi xuống nước đầy đất. Ban đêm đánh lén bắt đầu rồi. Cái gì? Bên cạnh thượng nhẫn giật mình kêu lên. Lập tức phản ứng kịp. Lấy ra phi tiêu. Đồng thời muốn báo cho đồng bạn của mình. Mình bị đánh lén, nhưng là trong chớp nhoáng này, mai phục ở bên cạnh Shiva lấy tốc độ cực nhanh lao ra. Làng mây thượng nhẫn phản ứng không thể bảo là không nhanh. Nhưng là giữa lúc hắn nhớ muốn hành động thời điểm, lại phát hiện mặt đất bùn đất phảng phất có sinh mệnh một dạng. Đem nửa người dưới của hắn gắt gao cuốn lấy. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể động đậy. Mộc độn đại xâm lâm thuật. Bắt lại cái này làng mây thượng nhẫn đồng bạn tử vong cùng không nhúc nhích nổi trong chớp nhoáng. Này thất thần, đại lượng cành cây đưa hắn gắt gao cuốn lấy. Kể cả miệng của hắn cũng sắp bên ngoài phong bế. Cái này, dĩ nhiên là đệ nhất ở một mảnh ánh mắt kinh ngạc trong. Shiva phi tiêu xuyên thủng trái tim của hắn. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Nhanh chóng đem hai cái thi thể của người xử lý xong sau đó. Shiva đem phi tiêu ném ở một bên. Được rồi, sự tình phiền phức nhất giải quyết rồi. Còn dư lại chính là săn thú A, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.